Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 64, C64, chép 117. Charu mất tích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charu hoảng sợ nhìn Hoa Lan rồi lại quay sang nhìn hai tên ma nam và ma nữ kia. Có lẽ Charu đang bị những lời nói của Hoa Lan dụ dỗ, nhưng có lẽ Charu đã không nhận ra điều đó. Hoa Lan thấy biểu hiện ấp a ấp úng của Charu như vậy thì liền nhếch mép cười và nói. Giữa làm và không làm, ta nghĩ ngươi nên thử một lần xem sao. Không chừng sau này, sau khi thế giới con người lẫn thế giới phép thuật được sống dưới sự hòa bình vĩnh cửu thì ngươi có thể thống trị giúp ta một trong hai thế giới thì sao? Charu nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn thẳng vào Hoa Lan. Tuy vậy, đó là điều mà trước đây Charu đã từng nghĩ tới. Charu nghĩ rằng mình có thể thống trị được một trong hai thế giới. Quả thật là một điều rất tuyệt vời. Nhưng sự hòa bình vĩnh cửu là gì? Không ai có thể biết được sự nguy hiểm của nó đến mức nào và hậu quả sau này của nó sẽ như thế nào. Mặc dù biết là nó sẽ rất kinh khủng. Không, không, có vẻ Charu đang rất là run sợ. Miệng cứ ấp a ấp úng mỗi không nói thành câu được. Hoa Lan lại là một người vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nếu không tự làm được thì để ta đây làm luôn cho khỏe. Hoa Lan giơ tay của mình lên. Một nguồn phép thuật mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ ba người họ. Ma nữ nhanh chóng lôi ma nam và Charu tránh xa, nhưng chỉ kịp lôi ma nam. Charu đã mắc kẹt tại đó. Charu đang bị một sợi dây trói phép thuật trói lại. Đừng, ngươi định làm gì ta? Chấm, nói xong, Charu liền quay sang nhìn ma nam và ma nữ rồi nói tiếp. Mau chạy đi, nhanh lên đừng lo cho ta. Ma nam run sợ đứng nép sau lưng ma nữ. Riêng ma nữ thì thật sự đang rất phân vân. Tuy rất muốn cứu Charu nhưng trước mặt họ là một người họ không thể nào đánh thắng hay chạm tới được. Còn nếu bỏ chạy mà bỏ mặt Charu thì cũng không thể. Ít nhiều gì Charu cũng là đồng đội của họ. Ta không thể bỏ ngươi ở lại được đâu Charu. Ma nữ nói dứt khoát nhưng liền bị Charu ngăn cản lại. Không được, nếu ngươi chạy đi, nhất định sẽ có cách quay lại cứu ta. Bằng không, Charu chưa nói xong thì liền bị giọng cười và tiếng nói của Hoa Lan lấn át. Các ngươi có vẻ tình cảm quá nhỉ, nhưng không lâu nữa đâu. Mau đi, Charu nhìn ma nữ hét lớn. Hoa Lan ngay lúc đó dùng sức mạnh phép thuật của mình tấn công ma nữ và ma nữ. Ngay lúc đó, cả hai đã nhanh chóng dùng phép thuật dịch chuyển không gian thoát ra ngoài. Bọn chúng đã thoát được. Có vẻ Hoa Lan đã làm tuột mất hai con mồi. Những nhà phép thuật sẽ tính đuổi theo chúng nhưng liền bị Hoa Lan ngăn cản lại. Cứ để cho bọn chúng chạy đi, báo cho gia đình ông Baram. Dù sao gì mục đích hôm nay của ta chỉ là Charu. Được rồi, mau đi thôi, Charu. Hoa Lan nhấn mạnh tên của Charu khiến Charu sợ hãi. Nhưng hành động vừa rồi của Charu đối với ma nam và ma nữ, Charu tự hào về điều đó. Hoa Lan và những nhà phép thuật Z đưa Charu dịch chuyển không gian biến mất khỏi nơi này, cách chương.